Anh đến từ sao Hỏa. Chương 43, tất cả vì đế quốc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân bản, nơi vũ trụ sở hữu các sinh vật có trí tuệ bậc trung đều có chung một nhận thức, đó là sự tồn tại không nên sinh ra thân phận cá nhân, sở hữu tài sản, phân chia di sản. Vì đảm bảo quyền lợi và an toàn của bản thể sinh vật, vật được nhân bản không được thừa nhận việc được độc lập, có linh hồn và quyền lợi sinh tồn. Pháp luật liên minh đã viết, trừ khi bản gốc xuất hiện chức năng bệnh tật hoặc là sự cố tổn thương, cần cấy ghép nội tạng, giải phẫu chữa bệnh, thì mới được phép chế tạo nhân bản, nhưng cũng không được phép giao quyền lợi và tự do cho nhân bản này. Cô ấy là một thiên tài về di truyền sinh vật học, dựa vào lượng tích lũy kiến thức khổng lồ trong ngành và vô số lần thí nghiệm mạo hiểm, rốt cuộc cũng tìm được một thân thể còn sống hoàn mỹ. So với việc phục chế gen thứ hai quá gian nan, màu tóc, trong mắt, những đặc thù bên ngoài có thể được thay đổi một cách rất dễ dàng. Vương tử Cass được sinh ra từ thân thể của cô ấy, nó thật sự quá hoàn mỹ, khỏe mạnh thông minh giống như ngài, lại giống Yolanda ở mái tóc đen và đôi mắt đen. Khó tin nhất là các loại thông tin về gen truyền ngang cho thấy, mỗi một khả năng đều thập toàn thập mỹ. Thậm chí Yolanda đã làm thí nghiệm về thời điểm chín muồi của tế bào để thực hiện giao phối, việc phục chế của gen thứ hai có thể thành công tiến hành sinh sôi nảy nở. Sisa tiếp tục nói, không ngừng nói, bí mật này đã được hắn chôn giấu trong đầu quá lâu, lâu đến nỗi hắn cho rằng nó sẽ có khả năng cùng hắn vào chung phần mộ. Lý luận X bị phá giải, đây là nghiên cứu khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử đích cần được phát hiện, nhưng Yolanda không có ý định công bố. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy chính là hy vọng ngài có thể trở thành một vị đế vương hoàn mỹ nhất. Nhưng áp lực của hạng mục công việc này thật sự quá lớn, năm đó Samuel các hạ đã từng cảm thấy kinh hãi khi cô ấy tập trung tinh thần quá mức khác thường ở thời điểm phục chế gen thứ hai, muốn cô ấy đi kiểm tra. Vì muốn che giấu bí mật, cô ấy cho nổ phòng thí nghiệm, hủy tất cả tư liệu và cô ấy thành tro tàn. Nói về đoạn chuyện cũ này, Sisa đặc biệt bình tĩnh. Vì che giấu bí mật hay là muốn thoát khỏi tội lỗi nghiệt ngã đó? Hắn không biết Yolanda giữ lại Cass, cho nên hắn chỉ có thể giúp đỡ cô tiếp tục che giấu. Chế tạo thật là hoàn mỹ, thí nghiệm hoàn mỹ, nghiên cứu hoàn mỹ, mưu kế hoàn mỹ. Vị đế vương chưa bao giờ bị bất cứ kẻ địch nào trong vũ trụ đánh bại, ngay lúc này, sống lưng thẳng tắp của ngài đang không ngừng run lên vì phẫn nộ. Vì, nghiệp lớn hoàn mỹ, chết tiệt đó, các người không thèm chịu trách nhiệm mà đưa nó đến thế giới này. Vậy các người có biết hay không việc Cass sẽ không thể có con của mình? Sisa nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, nét mặt yên tĩnh. Đúng vậy, không ai có thể xác định việc sẽ tìm được người định mệnh đầu tiên, cho nên năm đó Yolanda thí nghiệm kiểm tra sự trưởng thành của tế bào chỉ có thể lấy từ người cùng tộc lúc đó. Chúng thần quá ngây thơ, không thể giải được lý luận si, mấy chục vạn năm nghiên cứu, làm sao có thể dễ dàng phá giải được bí mật không thể phục chế của gen thứ hai như thế. Sự sinh sôi nảy nở và quá trình dung hợp giữa các loại sinh vật cùng loài và dị chủng hoàn toàn khác biệt và trình độ khó dễ cũng khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là sinh sản tách rời, chính là chỉ các trường hợp khác loài không thể giao phối trong điều kiện tự nhiên, cho dù có thể giao phối cũng không thể sinh ra đời sau, hoặc không thể sinh ra đời sau có khả năng sinh dục thì sẽ được tiến hành tách rời bằng máy, ví dụ như thú sư hổ. Gen của mỗi một thời đại cũng không giống nhau, vì thế mỗi lần gen thứ hai phá vỡ hình thức cách ly sinh sôi nảy nở của dị chủng cũng hoàn toàn khác nhau. Cass có thể cùng một nữ giới cùng tộc sinh dục nhưng không thể để cho Mạn Mạn sinh dục đứa bé. Yolanda chưa đợi được đến khi thử nghiệm điều kiện trưởng thành đã rời khỏi nhân thế, cô vĩnh viễn không thể biết đứa nhỏ. Hoàn mỹ, tồn tại một chỗ thiếu hụt chí mạng, gen ảo của Nedi có thể nhìn thấy một đoạn ngắn, chính là do quá khứ này che giấu. Sisa, Yolanda, cô điên rồi sao? Sao chép hoàng gia, đây không phải chỉ là lừa dối, mà còn là phản quốc. Yolanda, ha ha, có lẽ, Cass đã chuẩn bị bước vào thế giới này, không thể quay lại nữa rồi. Sisa, tôi chỉ nói cho một mình anh biết, anh dám tố giác với thầy về chuyện này, khiến cho đứa nhỏ duy nhất của anh ấy, vào phần mộ hay sao? Sisa, Yolanda, như vậy, từ nay về sau chúng ta chính là đồng phạm. Khi thời gian dần dần trôi qua, khi Vương Tử Phi không mang thai thì Nedi đang âm thầm lo lắng phát hiện đội trưởng Sisa không ngừng nghiên cứu bộ sách chuyên ngành về sinh sản cách ly. Vị chiến sĩ xuất thân từ gia tộc có truyền thống khoa học đã có thể đoán được toàn bộ. Nói hay là không, vì đế quốc báo cáo chi tiết như vậy, Vương Tử Cass là người nhân bản bị Thượng nghị viện biết, kết quả chỉ có thể là xóa bỏ. Trung thành với Vương Tử, giữ nguyên sự im lặng, như vậy thì bọn họ vĩnh viễn cũng không thể sinh ra người thừa kế. Sự trung thành của Nedi không thể dung hòa giữa đế quốc và hoàng gia. anh hùng chiến đấu, ánh sáng Deccan Cast vốn có thể mang theo vinh dự cao nhất mà ra đi. Sauron nhắm mắt lại, tất cả là không thể nào. Bản mẫu cuối cùng cũng rơi vào trong tay Thượng nghị viện, nghiên cứu và xét xử đồng thời tiến hành, người cha như ngài là người được cho biết kết quả cuối cùng. Làm vương tử lại là người nhân bản bị gièm pha khắp thiên hạ thì sao ngài có thể mang theo vinh dự mà mai tang cùng với tổ tiên? Sisa, tôi vốn nghĩ rằng cậu luôn coi nó như con của mình. Ngài vốn nghĩ rằng hai người bọn họ là bạn bè tốt nhất của mình. Trung thành và lựa chọn cá nhân, Sisa nhớ lại câu nói kia của Nedi. Đứa trẻ của phái khoa học kiên trì với sự trung thành của bản thân, mà hắn và Yolanda vốn là người vốn thuộc quân đội, lại vô tình phản bội người đàn ông vì đế quốc hy sinh nhiều nhất. Đứa bé duy nhất của cô, hắn vì những lời này mà bỏ quên sự trung thành, bệ hạ thần chưa từng hận ngài, dạy dỗ đứa bé kia thẳng thắn và thân thiết là vì hy vọng nó có thể thay ngài có được hạnh phúc. Nhưng khi ánh mắt đen của Yolanda chỉ chăm chú nhìn vào một mình ngài thì thần không bao giờ có thể sử dụng từ. Tôi, như trước nữa, có lẽ việc hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của cô ấy là chuyện duy nhất thần có thể làm. Tất cả đều là do Yolanda làm, khi cậu biết được thì đã không thể xoay chuyển được nữa, cho nên chỉ có thể chịu ép buộc để che giấu phải không? Sau khi im lặng một lát, đột nhiên Sauron đưa ra một câu ám chỉ như thế. Sisa nở nụ cười, bệ hạ, người vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tất cả lỗi lầm đều đổ lên người cô ấy cũng không thể cứu vớt được tội nghiệp của thần. En vội vã chạy đến, bệ hạ chấp pháp đội thuộc Thượng nghị viện đang ở ngoài hoàng cung, bọn họ mang theo lệnh bắt. Đã đến lúc, giống như trăm ngàn lần tạm biệt bạn bè trước kia, Sisa hành quân lễ với Sauron. Thật xin lỗi, còn nữa chúc, cậu, hạnh phúc, Nedi Benfaridi, tội danh, tiết lộ bí mật quân sự, lưu đày trung thân, không dị nghị, không kháng cáo, Sisa Bristo Mojito, tội danh, phản quốc bí mật sư tử, không dị nghị, không kháng cáo, hưởng thọ 126 tuổi. Lịch sử đế quốc không nói tỉ mỉ đến vị đội trưởng đội hộ vệ này, chỉ nói hắn yêu thích nghiên cứu văn hóa phong tục dị tộc cả đời không kết hôn, tài sản sở hữu sau khi chết được hiến cho đế quốc. Trong tổ kiến có kiến thợ muốn truy tìm lý tưởng của mình hay không, trong tổ ong có tồn tại ong mật muốn lựa chọn cá nhân hay không. Cái gì Sisa cũng không nói, hắn chỉ ra đi rõ ràng như vậy, không biết là do giữ bí mật quá mệt mỏi, hay là muốn đuổi theo bước chân của người nào đó mà rời đi. 10. Hai cái giao dịch, lịch đế quốc năm DN 4569, khi khói thuốc súng của chiến dịch lời nguyền của Nego, kinh động vũ trụ với 40 vạn hy sinh còn chưa rơi xuống đất thì trong nội bộ đế quốc lại xảy ra một sự kiện chính trị nghiêm trọng không ai không biết. Bản sao hoàng tộc, viện sĩ cấp cao Yolanda và đội trưởng đội hộ vệ Sisa lạm quyền chức vụ của bản thân, phục chế gen thứ hai, tạo ra bản sao của hoàng đế, che giấu bí mật vương tử là bản phục chế hơn 20 năm. Cách chương.